Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, tối trạng thái, 30 tuổi tà long trong mắt lấp lóe lấy hưng phấn. Tựa như dã thú nhìn thấy mỹ vị con mồi một dạng quang mang. Hắc sắc đầu lưỡi nhẹ khẽ liếm lấy trắng bệch bờ môi. Nói ra, tranh, ngươi không có ngửi được long huyết vị đạo sao? Ngươi không nhìn thấy, cái kia không có tu luyện qua long lực người trẻ tuổi. Bởi vì phẫn nộ đang ở bản năng mở ra long võ giả ám hắc trạng thái sao? Ngươi không có ngửi được sao? Trong cơ thể hắn chừng 40% tiên thiên long huyết. So với kia cái chỉ có đáng thương 9% long huyết phế vật long huyền phải cường đại hơn nhiều. Không có tu luyện bất luận cái gì long lực. Làm sao có thể sở hữu 40% long huyết? Tranh cái này tràn ngập tà khí chính là trên mặt xuất hiện rung động vẻ khó hiểu. Hắn mang theo kinh ngạc bản năng phản kích nói. Người thể nội nếu như là sở hữu 5% tiên thiên long huyết. Liền có tư cách trở thành long huyền tiến hành tu luyện. Nếu là ở không có tu luyện trước đó. Sở hữu 10% chính là thiên tài. 15% cũng là ít có thiên tài. Nếu như là 20, tranh lắc đầu liên tục. 20% tiên thiên long huyết, ở không có tu luyện tình huống phía dưới còn có thể bảo trì thanh tỉnh, không nhận long huyết trong bạo lực thừa số ảnh hưởng trở thành long ma. Kia liền là thiên tài siêu cấp. Nếu là có người sở hữu vượt qua 20% tiên thiên long huyết, nhất định sẽ thụ khống tại long huyết trong bạo lực thừa số. Trở thành chỉ biết là giết hại long ma. 40% còn duy trì thanh tỉnh. Tranh bất kể như thế nào không thể tin. Đặc biệt là hắn là một loại nghiên cứu hình thiên tài. Càng là không thể tin tưởng. Bởi vì cái này cùng số liệu là hoàn toàn trái ngược. Có cái gì không thể? Đây không phải có chân thật ví dụ ở trước mắt sao? Tà Long nụ cười liền như là tên của hắn, lộ ra một cỗ âm hiểm tà khí. Tuyết Long thành viện trưởng liên thủ Long môn tứ lão bát tướng thập lục cường đánh lén ta. Muốn bức ta từ bỏ khai phát kiểu mới Long thuật, lại không nghĩ rằng để cho ta gặp gỡ ở nơi này tốt nhất chuyển sinh thể. Cho ta nghiệm chứng truy cầu vĩnh sinh bất tử cơ hội. 40% tiên thiên long huyết a, ta nếu như là chuyển sinh cầm tới hắn thân thể, tà long hướng về phía một cái giết tới đỏ mắt, điên cuồng xông tới cường đạo giơ ngón tay lên, điểm trúng đầu của đối phương, cái này đầu nhất thời nổ thành toái phiến, thân thể lại hướng về phía trước chạy 2 bước, cuối cùng ngã trên mặt đất. Tranh, tà long cười nhìn lấy bên cạnh tà khí người trẻ tuổi. Ngươi nói, ở ta một lần nữa trưởng thành về sau, tứ đại long thành cùng long môn còn có ai có thể ngăn cản ta? Không có, tranh kiên định vẻ mặt mang theo tà khí chính là cuồng nhiệt. Ngươi sẽ thành người thứ 11 mạnh nhất long tước. Long tước, tà long cười, sau đầu tóc đen theo cuồng phong hỗn loạn phiêu động, đương thời mạnh nhất 10 cái kia long tước. Ta chưa bao giờ nhìn ở trong mắt. Mục tiêu của ta cũng là truy cầu vĩnh sinh bất tử. Tìm tới trong tin đồn long, đưa nó giết chết, chiếm lấy hắn tất cả lực lượng. Triệt để thoát khỏi cái này khắp nơi trói buộc. Đi xem một chút thần bí thương khung đến cùng có cái gì. Giống, tràn đầy dã tính, sát lục khí tiếng gầm gừ vang vọng thôn trang trên không. Cưỡng ép cắt đứt tà long mà nói. Đem hạng thượng đè xuống đất 2 tên cường đạo, mãnh liệt phát hiện người trẻ tuổi này đột nhiên biến thành một con quái vật. Giống như trong tin đồn mãnh liệt tượng long thú một dạng dùng lực. Chẳng những không tốn sức chút nào thoát khỏi trói buộc từ dưới đất đứng lên. Hơn nữa một cánh tay liền đem 2 người bọn họ giơ lên cao cao. Răng rác, phốp, 2 tên cường đạo bị hạng thượng bóp lấy cổ. Xương cốt toàn bộ bóp nát, hạng thượng cái này che kín quỷ dị hồng sắc mạch máu thủ trưởng bắn ra từng căn sắc bén như đao. Móng tay, tùy tiện liền sẽ cổ hai người triệt để cắt đứt, máu tươi từ chặt đầu chỗ phun ra mà phát, hai cái đầu theo thân thể lăn lông lốc lăn xuống, trên mặt đất một mực nhấp nhô, cuối cùng đụng phải Trần Tâm Vũ gót chân, còn chưa cởi ra hết đai lưng Trần Tâm Vũ sau lưng tóc gáy đều dựng lên. Cổ giống như bị người đánh một căn mũi khoan thép, một chút xíu khó khăn quay đầu, nhìn qua Hạng Thượng, trong cặp mắt kia toàn bộ đều là hoảng sợ. Phảng phất vô ý thức nói ra, Long Huyền tối trạng thái. Hắn làm sao biết, hắn, Long, giống, Hạng Thượng ngửa mặt lên trời lần nữa phát ra cái này tràn đầy cuồng dã sát ý gào thét. Giống như một đầu trực lập hành đi long thú, mạnh mà có lực hai chân hơi hơi uốn lượn, trong không khí chỉ nghe gặp chiêm chiếp xé rách tiếng. Cuồng ma đồng dạng bóng dáng ở Trần Tâm Vũ trong con mắt cấp tốc mở rộng. Trên mặt hắn long võ giả long văn lần nữa thoáng hiện. Song quyền phủ đầy vảy màu đen, bản năng nhất quyền đập đi, đánh tới hướng Hạng Thượng cái này năm ngón tay mở ra lòng bàn tay. Hai cỗ lực lượng đụng thẳng vào nhau nháy mắt, Trần Tâm Vũ cổ tay xương cốt phát ra bẻ gãy răng rắc giòn vang. Bao vây lấy quả đấm lân phiến, cái kia có thể cắt ngang gạch xanh lân phiến quyền, ở Hạng Thượng lực đạo bữa sau lúc sụp đổ, máu tươi từ lân phiến hạ phun ra, những hắc sắc kia lân phiến ở lực lượng trùng kích vào nhau nhau rời đi hắn quyền đầu. Hướng bốn phía vẩy ra lấy, nhổ vẩy đau đớn, vượt xa quá xương cốt đứt gãy đau đớn. Nhưng mà cái này gấp trăm lần so với gãy xương đau đớn. Bây giờ là Trần Tâm Vũ căn bản không để ý tới. Cả người hắn đều bị giật mình. Trong nháy mắt, không chỉ là cổ tay đứt gãy, mà chính là chỉnh cánh tay đều bị một kích này đánh vỡ nát. Đáng sợ, khủng bố, Trần Tâm Vũ thật sợ. Người trẻ tuổi kia không chỉ là mở ra long võ giả tối trạng thái. Càng đáng sợ hơn chính là, hắn giống như thật muốn nhập ma. Long võ giả liều mạng lúc sẽ mở ra long huyết bạo liệt phương thức. Làm chính mình hoàn toàn bạo đi vào tối trạng thái. Nhượng chiến đấu lực trong nháy mắt bạo tăng gấp một thậm chí gấp 10 gấp trăm lần. Nhưng nếu là tiến vào trạng thái bùng nổ, bình thường liền sẽ khó có thể rời khỏi toàn bộ tối trạng thái. Thành là chân chính chỉ biết là giết hại long ma, cùng long thú tương tự, lại so long thú càng thêm có công kích tính. Khủng bố, thật khủng bố, Trần Tâm Vũ không để ý tới còn lại. Trước mắt người trẻ tuổi này trên thân tản ra xa mạnh mẽ hơn chính mình nhiều lắm khí tức. Vừa mới một kích kia, là đối phương còn không có nắm giữ tốt bản thân lực lượng tạo thành. Không phải vậy nhất kích xuống tới, là có thể đem người đánh chết. Trốn, chỉ có trốn, Trần Tâm Vũ co cẳng muốn chạy trốn. Lại phát hiện mình vừa mới ra quyền thủ trưởng, đã bị Hạng Thượng cho nắm trong tay. Muốn rút ra cánh tay căn bản chính là nằm mơ. Cụt tay, Trần Tâm Vũ nhất trưởng chém đứt cánh tay của mình. Đau đến phát ra một tiếng hét thảm. Hắn không để ý tới cái trán nhanh chóng toát ra mồ hôi lạnh. Xoay người bỏ chạy, lại cảm giác được Hạng Thượng long thủ lại vồ xuống. Ta liều mạng với ngươi. Long huyết, bảo cho ta. Tối trạng thái mở ra. Sinh tử trong nháy mắt, Trần Tâm Vũ cũng bảo điệu long huyết. Chỉnh cá nhân trên người cũng bắt đầu sinh ra lân phiến. Cái này hung bạo sát ý chi phối lấy hắn hung bạo nhất quyền. Đánh về phía Hạng Thượng, giống, Hạng Thượng trong miệng lại là một tiếng bạo hống, tựa như Long Hoàng nhận lấy long thú khiêu chiến, tức giận gào thét chấn động trong phòng nồi chén bầu bồn ào ào một trận run rẩy. Hắn long chảo rơi xuống, đập vào Trần Tâm Vũ trên nắm tay, trực tiếp đem bộ kia cứng rắn xương cốt đánh thành thịt nát. Trần Tâm Vũ chỉnh cánh tay càng là bạo phun ra gai mắt đỏ tươi huyết vụ. Máu tươi cùng toái cốt phá mở cánh tay bắp thịt. Trần Tâm Vũ thân thể bay rớt ra ngoài đụng vách tường đều rung một cái. Tường bì rơi xuống một chỗ. đau đớn kịch liệt cùng trùng kích, cưỡng ép đem còn không có triệt để tiến vào tối trạng thái Trần Tâm Vũ. Trực tiếp đánh ra tối trạng thái, Trần Tâm Vũ co quắp ngồi dưới đất, hoảng sợ nhìn qua hai mắt lấp lóe lấy yêu dị hồng mang. Toàn thân phun trào lấy giết hại, dã tính cùng cuồng bạo chi khí hạng thượng. Hắn trên dưới quanh người mang theo khí tức tử vong, so Trần Tâm Vũ thấy qua hung tàn nhất long thú còn đáng sợ hơn. Cái này dính lấy máu tươi long trảo, giọt giọt máu tươi rơi xuống, đánh tại mặt đất, phảng phất đòi mạng tiếng chuông. Không muốn, không muốn, đừng có giết ta a. Sợ hãi tử vong, nhượng Trần Tâm Vũ bất chi bất giác tiểu trong quần. Hai chân liều mạng đạp loạn, lảo đảo giãy giụa lấy muốn lợi dụng vách tường đứng dậy. Lại không đợi hoàn toàn đứng lên, hạng thượng cái này dính đầy vết máu long chảo liền đã đè hắn xuống đầu. Răng rác, hạng thượng đè lại Trần Tâm Vũ đầu, năm ngón tay hướng lòng bàn tay thu nạp, coi như kiên cố xương sọ. Tại thời khắc này, khi tiến vào bảo tàu tối trạng thái long thủ trước mặt, yếu ớt cùng đậu hũ không hề khác gì nhau. Tại chỗ vỡ vụn, gai mắt máu tươi cùng bạch sắc óc. Theo hạng thượng cái này phủ đầy quỷ dị mạch máu đầu ngón tay rớt xuống mặt đất. Chết, thường trong mắt người, cao cao tại thượng, có thể cùng hung mãnh long thú tay không đánh giết long võ giả. Cứ như vậy chết tại hạng thượng trong tay, không hề có một điểm đáng lo lắng tử vong. Hạng thượng giết chết Trần Tâm Vũ, mắt giữ tận hướng về trên giường hạng diễm quay trái nhìn phải. Hung ác điên cuồng trong con mắt lấp lóe lấy em bé đồng dạng nghi hoặc. Ca, hạng diễm run giọng trên giường bò hướng hạng thượng. Cái này giết chết ba người, đầy người máu tươi, thoạt nhìn còn như là dã thú người điên cuồng. Dù sao cũng là ca ca của nàng, người khác hội hoảng sợ, chính mình lại sẽ không sợ sệt. Hạng thượng nghe được một tiếng kia, ca, trong mắt sát ý, dã tính cùng ngông cuồng bắt đầu giảm bớt, thay vào đó là huynh trưởng đối muội muội ôn nhu, trên thân cái này giữ tợn quỷ dị mạch máu bắt đầu thối lui, dần dần biến mất. Lợi hại a, tà long xa xa hướng về, trên mặt mang tràn ngập khen ngợi tà khí, tự động tiến vào tối trạng thái. Ở hoàn toàn không có học được khống chế long lực tình huống phía dưới, còn có thể rời khỏi tối trạng thái, thân thể này thực sự là tốt không lời nói. Thế nhưng là rõ ràng không có đến trạng thái cực hạn. Ta còn muốn nhìn một chút cực hạn của ngươi đâu. Tranh tà tà mà cười, hai tay ở ngực nhanh chóng kết một cái quái dị khắc ấn. Khóe mắt hiện lên một tia hồng quang, kết ấn phun ra một đoàn tắm rửa bồn lớn nhỏ hỏa diễm, đem bốn phía tuyết hoa toàn bộ hòa tan. Không khí nhiệt độ cũng bắt đầu cấp tốc tăng lên. Cách đó không xa lúc đầu ở hưng phấn làm ác bọn cường đạo, nhìn thấy này quái dị một màn, tập thể ngây dại, trong mắt trừ bỏ hoảng sợ vẫn là hoảng sợ. Cho dù khuyết thiếu thông thường người cũng biết, cái này bọc lấy cùng loại áo khoác ngoài ma bố tấm thảm, thoạt nhìn rất lợi hại tuấn tú nhưng có chút tà khí người trẻ tuổi, là một gã long huyền trong long thuật sư. Bọn cường đạo tuy nhiên trải qua đầu đao liếm huyết sinh hoạt, lại rất lợi hại biết mình lực lượng ở long thuật sư trước mặt là cỡ nào yếu ớt. Tranh trên mặt từ đầu tới cuối duy trì lấy cái này tràn đầy nụ cười tà khí, phảng phất hắn nét mặt chỉ có cười mà không thể làm được mặt không biểu tình. Tiến vào gian phòng kia, giết chết bên trong nam nữ, không phải vậy liền bị ta đại hỏa cầu thiêu chết. Các ngươi có thể lựa chọn. Bọn cường đạo đồng thời sững sờ, trên mặt nhất thời tăng lên vô số lệ khí cùng dữ tợn, nhao nhao nắm chặt trong tay nhỏ máu cương đao, thẳng đến hướng hạng thượng phòng trọ. Hai tên cường đạo dẫn theo đao dẫn đầu xông vào gian phòng. Sự xuất hiện của bọn hắn tự nhiên hấp dẫn hạng thượng chú ý. Trên mặt hắn thần sắc dữ tợn vừa mới muốn hoàn toàn biến mất,